còn lâu mới yêu, chương 25, bóng chày, gocchuyenaudio.com. Đêm mai sẽ có một trận bão lơ một tháng sau, Alice ở trong bữa tối bỗng nhiên kích động nói. Như vậy, Andrew, Andre, Dana, ngày mai có thể để hai người kiến thức một chút bóng chày của ma cà rồng. Emmet hưng phấn nói, trên thực tế ta đối bóng chày cũng không phải rất quen thuộc. Dana do dự nói, không sao, người có thể trước cùng ta đứng một bên nhìn, ta là trọng tài, đến lúc đó có thể giải thích cho ngươi. Esme mỉm cười nói, con có thể cùng đi xem không? Lucena chờ mong dò hỏi, cô rất tò mò về hoạt động thể thao của nhóm ma cà rồng. Đương nhiên có thể, bất quá em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Esme. Edward ôm chầm Lucena, cười khẽ ở bên tai cô. Sau bữa tối ngày hôm sau, một nhà ca lần liền xuất phát, 10 người cùng nhau chạy vào sâu trong rừng rậm, chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh. Đương nhiên, Lucena là được Edward cõng chạy. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến một mảnh rừng rộng rãi. Tốt lắm, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra sân. Esme lên tiếng nói, vừa dứt lời, mọi người trừ bỏ Esme cùng Dana, đều chạy vội ra ngoài. Bóng chày có 4 vị trí cần chú ý, gôn, chốt gôn 1, chốt gôn 2 và chốt gôn 3, phân thành 2 đội, phân biệt là đội tấn công cùng đội phòng thủ, vốn mỗi đội hẳn là có 9 người, bất quá, bởi vì chúng ta không đủ người, nên mỗi đội chỉ có 3 hay 4 người, quy tắc cụ thể thì đợi lát nữa các ngươi thấy rồi nói. Phát hiện trong sân mọi người đã chuẩn bị tốt, Esme dừng câu chuyện lại, đối với bên trong hỏi. Các ngươi đã phân chia đội xong sao? Kalai tay làm động tác. Ok, các ngươi xem, hiện tại Kalai, Edward, Alice, Jasper là phòng thủ, Emmet, Rosalie, Andrew. Andre là tấn công, Alice là người ném bóng, Jasper là người đỡ bóng. Người ngồi phía sau người đánh để chụp banh, Kalai là người phòng thủ phía trong vòng, Edward là phòng thủ ngoài, lần đầu tiên là Emmet đánh bóng. Theo Esme một tiếng, bắt đầu Emmet lập tức chuẩn bị tốt tư thế đánh bóng, chỉ thấy Alice cong chân trái lên, hai tay nắm chặt bóng đặt bên hông, bỗng nhiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, trái bóng lao nhanh liền bị Jasper chụp được. Này là Emmet thất bại. Dana hỏi, đúng vậy, bất quá hắn còn hai lần. Esme dịu dàng giải thích, Jasper ném bóng cho Alice, Alice mỉm cười, lại đem trái bóng ném ra lần nữa. Lúc này Emmet chuẩn xác đánh trúng, phát ra tiếng đánh to như sấm. Tiếp theo, hắn liền chạy nhanh như gió qua các chốt. Trách không được chỉ chơi bóng chày khi có bão. Nghe âm thanh vang dội như thế, Dana không khỏi cảm khái nói. Ha ha, tiếp theo có thể còn to hơn. Esme sung sướng nói, Esme con hoàn toàn thấy không rõ chuyển động của mọi người. Giọng nói Lucena có chút uể oải vang lên. Úc đúng vậy, con hiện tại chỉ có thể dựa vào động tác của bọn họ mà đoán. Không sao, Sena, mẹ đến nói cho con, hiện tại banh đã bay vào rừng cây. Dana một tay kéo Lucena tay kia thì chỉ hướng trái banh. Lúc này, Edward nhảy cao chụp trái banh, theo rừng cây bên cạnh chạy ra, trên mặt tràn đầy tươi cười làm người ta không thể bỏ qua. Theo luật, nếu đối phương bắt được bóng bạn đánh, bạn sẽ bị out, ra ngoài, phải đến lượt tiếp theo mới được đánh lại. Emmet bị knock out, kế tiếp đến phiên Andrew, Andre, chỉ chốc lát sau, Dana cùng Lucena rốt cục hiểu được âm thanh. Càng to, chỉ cái gì, Andrew, Andre sau khi đánh banh khi đang chạy qua chốt đầu tiên, Kalai thành công bắt được bóng do Andrew. Andre đánh ra, hai người ở chốt gôn thứ nhất đụng vào nhau, âm thanh kia, nghe giống như là hai khối thiên thạch va chạm. Lucena thật lâu sau vẫn bị chấn động, Andrew, gocchuyenaudio.com, Andre hiển nhiên không có thói quen đụng chạm, hắn sửng sốt một chút, vì thế Kalai phía trước chạm đến chốt đầu tiên. Sau khi đánh được bóng, phải chạy tới chốt gôn đầu tiên trước khi bóng tới tay đối thủ ở chốt gôn đầu thì mới được tính điểm, nếu không sẽ bị out. Đây là trong trường hợp bóng lăn xuống đất, Andrew, Andre tất nhiên là bị knock out, hắn đối với Kalai bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi tới bên cạnh Dana. Để ta thử đi, thấy người cuối cùng ở đội tấn công Prosali cũng thất bại, Dana nóng lòng muốn thử. Mọi người thương lượng một chút quyết định để Dana vào đội tấn công, trở thành cầu thủ thứ tư. Như cụ Alice là người ném banh, cô nghịch ngợm đối Dana nói. Cô cần phải thấy rõ ràng, còn chưa nói xong, banh đã lao tới. Banh đầu tiên, Dana không có đánh trúng. Banh thứ hai, Dana vẫn không có đánh trúng. Ba đi giúp mẹ đi. Không đành lòng nhìn đến bộ dạng mất mát của Dana, Lucena không khỏi năn nỉ Andrew. Andre, đừng lo lắng, Lucena, mẹ con không có hoàn toàn chuẩn bị tốt liền muốn ra sân, tự nhiên gặp thất bại, để bà nhớ kỹ điều này cũng tốt. Andrew, Andre mỉm cười xoa đầu Lucena. Được rồi, ba đi qua. Nhìn đến ánh mắt năn nỉ của Lucena Andrew, Andre không khỏi thỏa hiệp. Hắn đến bên cạnh Dana, điều chỉnh tư thế đánh bóng của Dana, sau đó nói. Dana, tập trung, em chỉ cần nhìn bóng là tốt rồi. Lần này, Dana rốt cục đánh trúng, bà đánh ra một cú banh cao, bất quá, vẫn bị Edward bắt được. Người đã làm rất tốt, theo chúng ta đánh mấy lượt nữa sẽ không có vấn đề. Nhìn Dana thất vọng, Esme ôn nhu an ủi nói. Tốt, chúng ta tiếp tục. Dana tràn đầy ý chí chiến đấu nói. Tiếp theo đến phiên đội Alice, bốn người đều phòng thủ thành công, nhất là Edward, tốc độ của hắn là nhanh nhất, ở lúc Emmet ném bóng về, hắn đã nhanh như tia chớp vượt qua hai chốt. Trận đấu được diễn ra liên tục, điểm số hai đội cũng không đoạn biến hóa. Không thể không nói, Dana lúc bắt đầu có khó khăn, đến lúc sau, cũng có thể vì đội mình kiếm vài điểm. Mấy người đang đánh để giành điểm, bỗng nhiên, Alice dừng động tác thở dốc. Những người khác thấy thế cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Esme mang theo Dana cùng Lucena đi qua, khẩn trương hỏi. Bọn họ tới so với dự tính của ta còn sớm hơn, dự tính lúc trước có sai sót. Alice thấp giọng nói, tất cả mọi người đều hiểu được. Bọn họ, chỉ ai, vài ngày trước Alice cũng đã báo cho mọi người biết cô thấy có ma cà rồng hướng thị trấn Fox đi tới. Quan trọng hơn, những kẻ này là dân du mục đem con người thành đồ ăn. Tình huống có gì thay đổi? Jasper tới gần Alice, lo lắng hỏi. Tựa hồ là nghe được chúng ta chơi bóng, vì thế thay đổi hướng đi. Alice xảo não trả lời. Edward, ngươi cảm giác được gì? Kalai nhìn về phía Edward đang có vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ trong vòng 5 phút sẽ đến, hơn nữa, bọn họ muốn gia nhập trận đấu. Edward trầm giọng nói, người trước mang Lucena rời đi. Andre thận trọng nói, hắn không hy vọng con gái chính mình sẽ bị thương. Không kịp rồi, bọn họ có 3 người con hiện tại mang theo Lucena chạy ngược lại càng khiến bọn họ thêm hứng thú. Nói xong, Edward đem Lucena kéo đến bên người, làm ra tư thế bảo hộ. Hừ, làm cho bọn họ đến đây đi, chỉ có 3 người chúng ta nhưng là gấp 3 bọn họ. Emmet khinh thường nói, hắn đối thực lực người nhà mình rất tin tưởng. Như vậy, chúng ta tiếp tục trận đấu. Kalai bình tĩnh lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Mọi người mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm riêng. Esme em thay thế Edward ra sân, Edward bảo hộ tốt Lucena. Yên tâm, Edward nghiêm túc nhìn Andrew, Andre cùng Dana bảo đảm. Nhất thời, phía ngoài chỉ còn lại 2 người Lucena cùng Edward. Edward đem nón cùng áo khoác của chính mình mặc vào người Lucena, kiên định lại dịu dàng nói. Anh sẽ không để em gặp chuyện không may, tin tưởng anh, Lucena. Em biết, bất quá Edward, anh vì cái gì còn không đem em chuyển hóa? Nếu anh đem em chuyển hóa, sẽ không cần lo lắng chuyện có ma cà rồng đi vào nơi này. Lucena nghiêm túc nhìn Edward nói. Edward thân thể rõ ràng căng cứng, lúc sau, hắn trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Lucena. Anh chỉ là muốn chờ em lớn thêm một ít nữa, em còn quá nhỏ. Nhưng, anh cũng ở 17 tuổi bị chuyển hóa, em sắp được 18 rồi. Lucena phản bác nói, hiện tại không phải lúc thảo luận, chờ chuyện này chấm dứt ân. Edward ở bên tai Lucena nói nhỏ. Lucena lập tức bị giọng nói trầm thấp của Edward mê hoặc, bất quá cô cũng hiểu được hiện tại tình thế ác liệt, vì thế ngoan ngoãn gật đầu, lẳng lặng đứng bên người Edward, nhìn mọi người căng thẳng chơi phía trước. Đột nhiên, mọi người đồng thời dừng lại, nhanh chóng chạy lại bên người Edward cùng Lucena, hướng phía trước nhìn. Edward lại đề phòng tiến lên nửa bước chặn thân hình Lucena lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái phương hướng kia. Linh, thông tin về bóng chày nè mọi người. Khách chương.